cậu là ai? Mộc Tử Hy, tên mập suy nghĩ một chút nói. Cậu nói cậu là Mộc Tử Hy. Lúc nghe tới tên mập này nói mình là Mộc Tử Hy, Hạ Thiên Kỳ tức khắc nhịn không được cười phụt, vì tên mập này không những dáng người rất tròn, đồng thời bộ dạng cũng tương đối hèn hạ, đôi mắt còn không lớn bằng hạt đậu. Có gì buồn cười sao? Nhìn cái bộ dạng cười cợt đê tiện kia của cậu, nhất định là Hạ Thiên Kỳ. Không đợi Hạ Thiên Kỳ giải thích thân phận của mình, tên mập kia đã đoán được. Anh thật sự là Mộc Tử Hy mà, sao lại biến thành như vậy? Ha ha, không được, anh để tôi cười chút đã. Có thể đừng cười hay không, bộ dạng bây giờ của cậu cũng không tốt lành gì, bộ dạng giống như dưa leo thiếu nước vậy. Mộc Tử Hy thấy Hạ Thiên Kỳ vẫn cười không ngừng, cũng khó chịu hắt máng nước lên hắn. Hai người đi tới WC tầng 1, sau đó mỗi người châm một điếu thuốc mà hút. Tôi cảm thấy bộ dạng của mình không thay đổi, quần áo vẫn là quần áo trước đó, nhưng trong mắt người khác thì hiện tại tôi đang mặc đồng phục học sinh. Hạ Thiên Kỳ sờ sờ thuốc lá và bật lửa cùng với chứng nhận công tác của hắn trong túi, đây chính là quần áo hắn mặc trước khi đi vào nơi này. Chắc là lời nguyền thay đổi nhận thức của chúng ta trên phương diện này, bất quá loại sửa đổi này ít nhiều gì khiến. Góc truyện audio.com, tôi có chút bận tâm. Với lần này Mộc Tử Hy có vẻ có chút lo lắng, có điều gương mặt béo tròn hiện tại phối hợp với hắn thì tràn đầy cảm giác vui vẻ khó hiểu. Hạ Thiên Kỳ không dám nhìn Mộc Tử Hy nữa, vì hắn thật sự sợ không khống chế được bản thân, đá cho Mộc Tử Hy một cước thật mạnh. Nói thật bộ dạng gợi đòn thế này, trước giờ hắn vẫn là lần đầu gặp phải. Anh lo lắng cái gì? Dáng vẻ của chúng ta chỉ là thay đổi trong mắt đối phương mà thôi, cũng không phải thuộc về thay đổi trên bản chất. Mặc dù cậu nói không sai thế nhưng loại tình huống này lại ẩn giấu một loại nguy hiểm, đó chính là anh không thể biết người đứng trước mặt cậu thật sự có phải người tham gia sự kiện đoàn thể lần này hay không. Mấy thứ đồ như thẻ chứng nhận công tác này, nếu lời nguyền có thể biến cậu thành bộ dạng của một trái dưa leo thối trong mắt tôi, vậy thì cũng có thể cho tôi thấy cậu không hề có giấy chứng nhận công tác. Cho nên chỉ từ trên thị giác là không có cách nào phân biệt thật giả. Cách chương.